Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, trang 37. Ai nha, màu đỏ tóc quăn giống tiểu mỹ nhân ngư tóc giống nhau rồi tung xuống dưới, thanh niên giống rùa đen. Giống nhau ngã trên mặt đất, tay nhưng thật ra còn nhỏ tâm địa đem dây cột tóc cử ở giữa không trung. Lục Gen xúc cảm tinh tế đến đáng sợ, nhưng là thực đáng tiếc không có hệ thống nhắc nhở. Không phải đạo cụ, người chơi khác ba chân bốn cẳng mà đem Bát Mi kéo tới. Bọn họ ở trong tối trao đổi nhan sắc, ngượng ngùng ngượng ngùng. Té ngã thanh niên nhăn nheo một khuôn mặt, đem dây cột tóc đệ hồi đến thiếu nữ trước mặt, một tái không đứng vững, cũng may không có làm dơ. Lục Ngữ nông mị một chút mắt, tiếp nhận dây cột tóc hệ hồi đuôi tóc, cười cười, không có việc gì nga, đi đường tiểu tâm một chút nha. Ở người chơi khác nhìn không thấy Lục Ngữ nông cá nhân hệ thống giao diện, xuất hiện hai hàng nhắc nhở, C cấp đặc thù đạo cụ, tiểu NASA dây cột tóc X1, đã sử dụng, chú, đã sử dụng dùng một lần đạo cụ đem mất đi đạo cụ tính chất. Các ngươi xem, đó có phải hay không các ngươi đồng bản? Ngoặc kép, trắng tinh dê con giống từng đóa tiểu xảo mây trắng, chúng nó tệ tễ nhốn nháo mà duỗi cổ đi đoạt lấy thực một vị nông phụ trang điểm nữ nhân trong tay thức ăn chăn nuôi. Nàng ăn mặc rất có bản địa phong cách đặc sắc, cây đay quần áo, bên hông vây quanh một khối đường viền hoa váy lót, trang điểm kín mít, không có lộ ra thủ đoạn. Người chơi khác nhìn không thấy nàng trên cổ tay tử vong đếm ngược cùng dị hóa tiến hành khi, nhưng nàng lộ ở bên ngoài mờ u bàn tay, cổ, mặt bộ làn da thoạt nhìn phi thường trơn bóng mà khỏe mạnh, nếu không phải vẫn như cũ là giống nhau ngũ quan, các người chơi cơ hồ muốn nhận không ra nàng chính là hai ngày này trạng thái kém đến không ra hình người phụ nữ trung niên. Dị hóa trạng thái là đảo ngược. Nàng là dùng đạo cụ, vẫn là dùng cái gì mặt khác dược? Bát Mi hỏi phụ nữ trung niên, như thế nào liền ngươi ở chỗ này? Đêm qua công tác ngươi cùng ngươi lão công nhận lời mời thành công sao? Không biết rốt cuộc là trung niên nam nhân đã xảy ra chuyện vẫn là chưa bao giờ lộ diện vị thứ bảy. Người chơi đã xảy ra chuyện. Bát Mi tận lực hỏi đến uyển chuyển, tuy rằng cũng không có uyển chuyển đi nơi nào. Trung niên nữ nhân mỉm cười quay đầu lại, nếu xem nhẹ nàng quá mức cứng đờ biểu tình nói, nàng thoạt nhìn quả thực xưng được với là nét mặt tỏa sáng. Công tác, cái gì công tác, ta chỉ là ở hỗ trợ chiếu cố này đó đáng yêu tiểu dê con này. Như vậy à, Bát Mi bắt đầu khởi nổi da gà. Vậy ngươi lão công hiện tại, trung niên nữ nhân ôn nhu mà cười rộ lên, hắn a, hắn cùng tiểu bảo ở bên nhau đâu, cho nên trung niên nam nhân không xảy ra việc gì. Tiểu bảo lại là ai? Hỏi lại, trung niên nữ nhân lại không trở về lời nói, chỉ ở nơi đó hư ca âu yếm tiểu dương. Bát Mi chiết kích mà về, nơi này có 9 con dê. Trần Chi nói, khẽ với Cố Tuân nói, mà tìm chúng ta hài tử là 15 cái, ở Bát Mi cùng trung niên nữ nhân nói chuyện với nhau thời điểm, nàng vẫn luôn đang xem dương đàn, từ linh tính thuộc tính tới nói nàng cũng không có nhìn ra cái gì không đúng, nhưng là ở đây không có người so Trần Chi đối số tự càng mẫn cảm, tối hôm qua cứu dương thời điểm, nàng số quá, bọn họ tổng cộng thả chạy 15 con dê hình quái vật. Mà hôm nay sớm tới tìm tìm bọn họ tưởng mua vai hề rối gỗ hài tử cũng là 15 cái, dựa theo nhân vật thư tình huống xem, nhân loại dị hóa lúc sau trạng thái cùng động vật trạng thái là đối ứng. Nếu quái vật là dê con, kia dị hóa phía trước tuổi tác khẳng định cũng rất nhỏ, chẳng lẽ là bị giải cứu quái vật biến trở về người, cho nên tới tìm bọn họ báo ân? Không thể nào. Này quả thực quá đồng thoại, nhưng đây là tay mới phó bản a, logic thượng cũng là có thể giảng thông, bởi vì làm ra chính xác lựa chọn mà ném đồng vàng khen thưởng, cho nên sẽ lấy mặt khác hình thức bổ thưởng. Hỗn độn suy nghĩ tràn ngập các người chơi đại não, bởi vì bọn nhỏ lại nguyện ý đưa tiền, lại nguyện ý cấp mỡ dê. Hành vi quá mức khẳng khái, các người chơi nhịn xuống dụ hoặc không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Cùng bọn nhỏ hẹn chờ mặt trời lặn thời gian bàn lại giao dịch, bọn nhỏ muốn chính là cùng bọn họ. Trên tay không giống nhau rối gỗ, ở cái này điều kiện hạn chế hả? Bọn họ hôm nay không thể lấy rối gỗ đạo cụ thỉnh NASA thử xem hội hóa. Cũng chính là không thể mượn này thử NASA thân phận, vừa mới bát mi nếm thử đi đụng vào NASA dây gột tóc, nhưng cái gì cũng chưa thí ra tới, nếu ở đoàn xiếc tìm không thấy mặt khác vấn đề nói. Bọn họ khả năng liền sẽ đem C cấp đạo cụ bán đi, tình huống hiện tại dậu đổ bìm leo. Trung niên nữ nhân trạng thái không bình thường, mà chỉ dựa vào 4 người kiếm 6 cá nhân phiêu giới quá không hiện thực, cho nên bọn họ hiện tại tựa hồ chỉ có bán đạo cụ con đường này có thể đi. Chương 19 mỉm cười sân dương. 19, Lục Ngữ Nông đứng ở trung niên nữ nhân bên cạnh, không có xem nàng, mà là duỗi tay sờ sờ dê con, mềm mại khô ráo bạch mao, vừa không là quỷ dị xúc ti cũng không có làm cho người ta sợ hãi mủ bào. Vừa không giống người cũng không có hắc động giống nhau khẩu nứt, ban ngày xưng được với là phó bản. An toàn kỳ, xương xám thành thật mà đãi ở trấn nhỏ bên ngoài. Các NPC đều duy trì tương đối bình thường bộ dáng. Lục Ngữ Nông một bên sờ dương một bên suy tư. Nếu hệ thống E616 không có lại toát ra tới nhắc nhở nàng, người chơi tín nhiệm độ giảm xuống, vậy đại biểu các người chơi thử bị thành công lừa gạt đi qua. Nàng NPC thân phận tạm thời còn tính củng cố. Nàng sáng nay tới đoàn xiếc đi làm thời điểm, nơi này chỉ có dê con mà không có trung niên nữ nhân. Đối phương phảng phất là chuyên môn chờ các người chơi mà xuất hiện giống nhau, hoặc là nói là vai hề làm nàng ở chỗ này chờ các người chơi xuất hiện, vì ngăn cản người chơi đi tìm trung niên nam nhân mà rơi nhập hot trong tay, vì ám chỉ sử dụng mỡ dê lúc sau có thể ngăn chặn dị hóa. Hắn thật sự là thập phần nguy hiểm, lệnh người nắm lấy không ra, khống chế bọn nhỏ, khống chế mã sa phu, khống chế trung niên nữ nhân. Lan huy hiệu không có khả năng không có hạn chế, bằng không cái này phó bản chính là hắn một người trò chơi chàng. Căn bản không có tiếp tục nhiệm vụ tất yếu, tỉ như đồng dạng có được huy hiệu Lục Ngữ Nông, có thể ở Bạch Ti xâm lấn hạ chống lại một đoạn thời gian. Lại tỉ như cùng vai hề đối nghịch hot tiên sinh, làm phó bản một vị khác boss cấp nhân vật, hắn cũng không có bị khống chế. Thông qua hệ thống E616 lộ ra tin tức cũng biết, cũng không phải sở hữu tân nhân phó bản đều sẽ xuất hiện bị cựu thần chi chứng đạt thành ký sinh quan hệ, đạt được huy hiệu người chơi. Hết chương.